Thủ hộ, chương 82, đặt chân đến Skypiea, góc truyện audio.com. Băng mũ rơm sau khi khám phá hết công năng của đống Dio thì bắt đầu chú ý đến tin tức mà Robin thu thập được về cách đến đảo trên trời. Chiều hôm đó họ tìm đến phía đông đảo Zaya, nơi người đàn ông tên Mông Blanc Cricket, kẻ thừa thải của Zaya đang sinh sống. Trong ánh lửa bập bùng, người đàn ông lực lưỡng kể về quá khứ của mình. Mọi người trò chuyện đến tận khuya. Kế hoạch điên rồ mà Cricket đưa ra nhằm giúp Going Merry lên trời là dựa theo dòng hải lưu phun ngược lên bầu trời 5 lần mỗi tháng nóc. Upstream, Cricket và hai anh em Masira và Sozo với sự trợ giúp của liên minh Saruyama sẽ giúp băng mũ rơm sửa lại thuyền Going Merry. Mọi người phải đi bắt chim phương Nam để có thể xác định lộ tuyến trên Skypiea. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn để bắt được con chim tinh quái này thì cả nhóm quay về điểm hẹn, nhưng ba người nhóm Cricket đã bị tấn công trọng thương. Căn nhà của ông bị tàn phá và số vàng họ thu nhặt được từ đáy biển đã bị lấy mất. Cả băng mũ rơm trầm mặc nặng nề. Luffy lên tiếng, tôi sẽ đi lấy lại số vàng đó cho ông. Ông chú đầu củ hành, Cricket tóm lấy cổ áo cậu thở nặng nhọc nói. Cậu sẽ không đến kịp mất, quên nó đi, nhưng nó một lời hứa của tổ tiên của ông. Nó rất quan trọng không phải sao? Các cậu quên nó đi, chỉ cần có sự tin tưởng của các cậu là đã đủ rồi. Luffy kéo mũ xuống thấp và nói. Ông nói gì thế ông chú? Tôi sẽ lấy lại số vàng đó và đến kịp thôi. Đừng khinh thường lời hứa của một hải tặc. Mọi người băng mũ rơm cũng mỉm cười tự tin với Cricket sững sốt trước những người trẻ tuổi bồng bột này. Luffy lao người chạy về thành phố Mocktail. Đã đến giờ khởi hành nhưng bóng dáng Luffy vẫn chưa thấy đâu. Guro đứng lên và nói. Các cậu khởi hành trước đi. Mình sẽ đưa Luffy đến sau. Mọi người hơi chần chờ. Guro thấy thế thì cười đầy tự tin. Tin mình đi, nói rồi cậu dùng run phóng đi thật nhanh. Mọi người còn lại leo lên Going Merry và dong buồm đến nơi dòng hải lưu nóc. Upstream sắp phun trào. Chỉ một chốc nữa là dòng hải lưu sẽ đến. Nami lo lắng nhìn về hướng quần đảo Zaya. Chưa thấy hai người bọn họ đâu cả. Nước biển dâng lên mãnh liệt. Cùng lúc đó Chopper hét lên. Họ đến rồi, chỉ thấy Guro đang mang theo Luffy sử dụng run để dịch chuyển một đoạn dài và điêu để chuyển hướng khi rơi xuống mặt biển. Cậu cứ thế phóng vùn vụt trên mặt biển và nhanh chóng tiếp cận Going Merry. Không kịp rồi, Usopp hét lên sau đó nhanh chóng đảo mắt tìm một cuộn dây trên thuyền. Cậu ném nó cho Sanji. Sanji cầm cuộn dây và chạy trên những cánh tay do Robin tạo ra và phóng về hướng Guro. Cậu tung chân đá cuộn dây bay mạnh về hướng đó. Huỳnh, nó, upstream phun mạnh và bắn con thuyền lên cao. Guro cầm tay của Luffy và ném cậu ta bay đến sợi dây. Luffy giãn cánh tay còn lại nắm lấy sợi dây được Sanji đá đến. Tất cả bị kéo bay lên trời. Mọi người phối hợp vô cùng ăn ý như đọc được ý tưởng trong đầu nhau. Con thuyền theo đà phun của dòng hải lưu bay thẳng lên trên. Nami cho Zoro đứng trên cột buồm căng buồm lên. Con thuyền lấy lại tốc độ và đâm vào tầng mây dày đặc. Y-A-S-O-O-O-O. Tất cả mọi người hét lên đầy khoái trá và tràn ngập mong đợi với vùng đất trên trời họ đang hướng đến. Con thuyền xuyên qua tầng mây thì lao vào vùng nước với tốc độ khủng khiếp khiến mặt cả nhóm rung lên và biến hình. Ánh sáng đã xuất hiện phía trước. Tiến lên, Luffy gào lên cùng lúc con thuyền xuyên qua màn nước và bay ra ngoài. Mọi người trong nhóm dần hồi tỉnh sau chuyến đi chóng mặt khủng khiếp như ngồi tên lửa không dây an toàn. Usopp hai mắt đã trắng dã. Tất cả thở lên hồng hộc vì không khí loãng trên độ cao 7.000 mét so với mực nước biển. Luffy leo lên đầu Going Merry và gọi to. Chấm, mọi người nhanh lên xem này. Tất cả cùng tụ lại trên boong thuyền và nhìn quang cảnh chung quanh. Mặc dù từng được nghe Guro kể rất nhiều nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khó có thể tưởng nổi. Chung quanh là một màu trắng xóa tuyệt đẹp của mây trời. tất cả kéo dài không thấy điểm cuối. Usopp cởi áo lao xuống biển mây và bơi lội tung tăng. Chưa hết thì cậu đã tiếp tục lặn xuống. Guro nói, cá chipu chipu ở nơi này rất khoái ăn thịt. Không biết thịt người có hợp khẩu vị bọn chúng hay không? Chopper đánh cho Guro lăn quay và gào lên. Nói trễ quá đấy, nhanh vớt cậu ta lên đi Luffy. Luffy kéo dài cánh tay và mọc ra một đôi mắt nhờ năng lực của Robin trong lòng bàn tay. Cậu nhanh chóng vớt được Usopp đáng thương lên thuyền. Một con cá màu tím dài hơn 40 mét nhảy đến há miệng táp vào thuyền nhưng Sanji đã xuất hiện và cho nó một đá nổ đầu. Guro nhíu mày nói, vùng biển này có khả năng xuất hiện các chiến binh san điên. Các cậu chưa quen với không khí loãng nên cẩn thận một chút. Guro vừa dứt lời thì từ ngoài xa vang lên tiếng nổ mạnh. Một bóng dáng thoát ra và nhanh chóng tiếp cận băng mũ rơm. Guro phóng người khỏi thuyền và chặn đường người đối diện. Kẻ đối diện mang mặt nạ dữ tợn, trên vai vác một ống phóng to cất tiếng chế nhạo. Con rối, mày dẫn thêm một đám lính về với ý tưởng gì mới vậy? Đừng động vào họ Wiper. Suy, Wiper phát ra một âm thanh khinh bỉ nói. Rồi bọn chúng cũng sẽ chết vì mày thôi. Để tao làm thịt bọn chúng thì có gì khác nhau? Câm mồm, được rồi, tiếp tục cái vai trò con rối đáng khinh của mày đi. Wiper vác ống phóng rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Cách chương.